Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là vì Lưu Tư Viễn cứ cắn chặt Cố Kỳ Việt không buông nên gần đây mới 3 lần 7 lượt anh ở đồn công an rồi coi nơi này là nhà mình, có đôi khi còn sai khiến hắn ta đi mua cơm. Nghĩ tới đây cảnh sát Chu lập tức ngừng suy nghĩ, phải nhanh chóng tiễn vị đại gia này đi. Mà sau khi nghe Cố Kỳ Việt không sao, Vương Thải Hà mới yên lòng, lập tức vội vàng nói vất vả rồi với cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Triều Triều đang trốn ở phía sau Vương Thải Hà. Đối với hành vi vẫn luôn che khuất khuôn mặt hoàn toàn của Thẩm Triều Triều, cảnh sát Chu đã khắc sâu trong trí nhớ. Ngẫm lại quan hệ vợ chồng giữa Thẩm Triều Triều và Cố Kỳ Việt, hắn ta không khỏi cười nói. Đồng chí Thẩm Triều Triều cũng tới rồi, nếu cô và Cố Kỳ Việt đã kết hôn, sau này hãy trông coi cậu ấy nhiều hơn một chút, đừng để cậu ấy gây chuyện nữa. Nghe thấy người khác nhắc tới chuyện hai người kết hôn, Thẩm Triều Triều đang căng thẳng lại có chút thẹn thùng. Hai tay đeo găng tay mỏng níu lấy góc áo, cô. Vâng, một tiếng nho nhỏ, kết quả chưa đợi cảnh sát Chu kịp nói thêm gì thì Cố Kỳ Việt vẫn đang nằm giả xê, hát, ế, tê đột nhiên sống lại. Chỉ thấy anh lập tức xoay người ngồi dậy, bực bội giơ tay vuốt tóc trên trán ra sau đầu. Đồng thời anh nhìn chằm chằm cảnh sát Chu, không khách khí nói. Lão Chu, nếu đã không còn chuyện gì của tôi nữa thì tôi đi đây. Dứt lời, Cố Kỳ Việt không thèm nhìn Thẩm Triều Triều mà trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng không đợi anh kịp nhấc chân thì ngay sau đó đã bị Vương Thải Hà kéo lại. Anh nhìn về phía bà nội mình, nhưng Vương Thải Hà lại hòa ái cười mở miệng. Con và Triều Triều về trước đi, bà sẽ nói chuyện với cảnh sát Chu. Vương Thải Hà là một bà lão vô cùng hiểu chuyện, bà ấy tuyệt đối sẽ không trì hoãn người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Vừa vặn hai người đã nhiều ngày không gặp, lần này gặp mặt có khi còn củi khô lửa cháy. Khụ khụ, tóm lại bà ấy già rồi nên sẽ không nhúng vào. Con không, không đợi Cố Kỳ Việt từ chối, Vương Thải Hà đã đuổi hai người ra khỏi đồn công an. Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều đứng trước cổng đồn công an, anh nhìn tôi nhìn anh, không nói gì. Cuối cùng vẫn là Cố Kỳ Việt mở miệng trước, DTVCO Kỳ Việt cảm thấy anh không nên dây dưa với Thẩm Triều Triều nữa. Bây giờ anh nên kiếm nhiều tiền hơn, ly hôn sớm, giải trừ quan hệ. Đỡ cho Thẩm Triều Triều ngày ngày đi lòng vòng ở trước mặt anh, quấy nhiễu sự thanh tĩnh khiến anh làm chuyện gì cũng không thể tập trung. Giống như khi lắp ráp máy móc trong tuần qua, thỉnh thoảng anh lại rơi vào trạng thái ngẩn người. Anh chịu đủ rồi. Anh cũng không quan tâm đến Thẩm Triều Triều phản ứng thế nào, trực tiếp bước một đôi chân dài xoay người rời đi, bước chân vô tình của anh khiến tâm trạng vốn đang nhảy nhót của Thẩm Triều Triều dần dần trở nên mất mát. Hẳn là anh cảm thấy cô rất đáng ghét, mặc dù Cố Kỳ Việt đã tha thứ cho việc cô cưỡng ép gả vào, nhưng cũng là vì bị ép buộc nên mới đồng ý, bây giờ anh lại tránh cô như tránh tả, có lẽ giữa hai người sẽ không có câu chuyện nào khác xảy ra. Nghĩ tới đây, Thẩm Triều Triều rất khó chịu nhưng cũng không dám tự mình rời đi. Vì thế cô chỉ có thể tìm một góc ngồi xổm xuống trước cổng đồn công an, đợi Vương Thải Hà bước ra, cô cuộn tròn cả người ngơ ngác, dáng vẻ giống như một cây nấm nhỏ lại giống như một con mèo bị vứt bỏ chỉ biết trốn ở một góc run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ đáng thương kia khiến Cố Kỳ Việt quay về trông thấy thì nhất thời không khỏi cắn răng. Cách chương.